Chương 522 Tiểu Tiêm Chủy. Khi đám người Thương Trạch tới, trông thấy Tả Mạc thì vẻ mặt vô cùng đặc sắc. Dù cho bọn họ biết đại nhân còn rất trẻ, nhưng khi tận mắt nhìn thấy đều cảm thấy chấn động. Ở trong thập chỉ ngục không thể so sánh nổi. Càng khiến cho bọn họ kinh ngạc chính là đại nhân đang ở tu chân giới. Bọn họ giờ mới hiểu ra tại sao đại nhân muốn bọn họ trước khi tới thay đổi thành bộ dáng tu giả. Nhưng Dịch Mình thì Dịch Mình, Giả Lăng và Nam Nguyệt đều không ai hoài nghi thân phận yêu tộc của Tả Mạc. Một người biết rõ các loại yêu thuật thất truyền, có thể hoàn thành cuộc chiến phá ngục, có thể đánh bại quân đoàn trưởng Ngọc Hành, ngoại trừ yêu thì hắn còn có thể là gì chứ? Tu giả, thật nực cười. Từ điểm này, đám người Giả Lăng vô cùng anh ý mà suy nghĩ giống nhau, khẳng định đại nhân chính là một thiên tài của thế gia suy bại nào đó, lưu lạc đến tu chân giới. Thảo nào đám gia hỏa kia tìm đại nhân tại yêu giới không thể nào tìm thấy đại nhân. Lúc này bọn họ chợt hiểu ra, đại nhân căn bản không phải là ở yêu giới. Tả Mạc giờ đây là cái tên đứng đầu tại Vân Hải giới. Vân Hải giới có rất nhiều vân đảo lớn nhỏ, hắn chọn một cái vân đảo yên bình bố trí cho thương tộc. Ngày đầu tiên khi đám người Nam Nguyệt tới, bộ yêu nhanh chóng bố trí cho bọn họ huấn luyện hoàn toàn mới. Bộ yêu Mãn Nguyện, thân là chiến tướng cao nhất yêu tộc tung hoành thiên hạ năm xưa, hắn quyết tâm phải đào tạo đám người Nam Nguyệt thành chiến tướng đứng đầu yêu tộc. Hắn quyết tâm phải khiến cho vệ nhận rõ hiện thực, ngươi chỉ là giáp của mộ bia, tiểu vệ tử cũng dám so sánh với đệ nhất chiến tướng năm đó à. Đám người Nam Nguyệt đáng thương, thời gian tới khổ rồi, bị bộ yêu ném vào trong tu luyện điên cuồng, vân đảo yên tĩnh không người. Cấm chế được bố trí xung quanh quả thực chính là thiên đường của tu luyện ma quỷ. Sau khi được Tả Mạc ủy quyền, Vân Hải giới rất nhanh ổn định trở lại. Những người được tuyển đều là loại đức cao vọng trọng. Ai mà sự việc hai vị tuyền bối Nguyên Anh Kỳ của Vân Hải giới trước mặt mọi người chạy trối chết trong Thái Dương Thành Điện giống như là chưa từng tồn tại. Lần xâm lấn này của ma quân cũng không thấy bóng dáng của bọn họ. Rất nhiều người đoán rằng bọn họ đã rời khỏi Vân Hải giới. Nghĩ vậy cũng đúng, lần này thật sự quá mất mặt, bọn họ làm sao dám lưu lại Vân Hải giới chứ. Sau khi an bài tốt mọi chuyện, Tả Mạc quyết định xâm nhập vào Vân Hải tìm kiếm Thủy Vân Thai. Lần này hắn không mang theo quá nhiều người, ở sâu trong Vân Hải không thích hợp để chiến đấu quy mô lớn. Một gã hướng dẫn, Tả Mạc, Vi Thắng, Tông Như, A Quỷ còn có đám nhỏ, nhìn qua giống như đang đi du ngoạn ngắm cảnh vậy. Tuy nhân số không nhiều, nhưng lực chiến đấu tuyệt đối là đứng đầu Vân Hải giới. Tả Mạc, Vi Thắng, Tông Như, ba người liên thủ, ngay cả cao thủ Nguyên Anh Kỳ cũng có thể liều mạng. Tả Mạc vốn không định mang theo A Quỷ, nhưng bồ yêu nói với hắn, Thủy Vân Thai là phải dùng tại chỗ mới có hiệu quả tốt. Tả Mạc mới quyết định mang theo A Quỷ theo. Vẻ mặt chim ngốc đầy kiêu ngạo, giống như nữ vương vậy, bước từng bước không coi ai ra gì, theo sát đằng sau A Quỷ không thèm nhìn Tả Mạc một cái. Tháp nhỏ cùng tiểu hỏa mặt dày mày dạn, ủi ủi trong lòng A Quỷ. Tiểu Hắc ôm tóc A Quỷ không chịu buông. Thập phẩm và Dương Quang cố bày ra bộ dáng bảo tiêu bay tới bay lui bên cạnh A Quỷ. Tả Mạc bóp trán đầy chán nản, chơi xấu vô sĩ. Đám nhỏ này được Tả Mạc dạy dỗ, mỗi đứa đều lĩnh hội rất sâu. Tả Mạc nhức đầu không thôi, dù sao mang một đứa cũng là mang cả đám cũng là mang, hơn nữa chiến lực của chúng không tồi chút nào. Chim ngốc không cần phải nói, trong đám nhỏ là kẻ đứng đầu, ngay cả Tả Mạc cũng không đánh giá được nông sâu của nó. Thứ hai là thập phẩm, thường xuyên tìm kiếm côn trùng, thực lực đã sớm thoát thai hoán cốt. Tháp nhỏ là bản mạng pháp bảo của Tả Mạc, mỗi ngày nhìn nó chơi đùa, không chịu tu luyện, nhưng cũng có thể dùng để bày trận gì gì đó. Thân thủ của Dương Quang, Tả Mạc chưa từng thấy qua. Chiến lực của Tiểu Hắc bằng không, nhưng có khả năng tầm bảo rất tốt, còn Tiểu Hỏa thì có thể giải khuây dọc đường. Tả Mạc mang theo một đám người, trùng trùng điệp điệp xuất phát. Kẻ dẫn đường tên là Khang Đức, sinh sống bằng cách bắt thủy vân thai, đối với chỗ sâu trong Vân Hải phi thường quen thuộc. Dựa theo sự an bài của Khang Đức, bọn họ cần đến một đảo nhỏ tên là Tiêm Chủy, từ đó có thể đi sâu vào trong Vân Hải. Đảo nhỏ Tiêm Chủy là nơi dừng chân vô cùng nổi danh tại Vân Hải giới. Sâu trong Vân Hải giới có đủ loại nguy hiểm, nếu như tùy ý xâm nhập thường không còn mạng để trở về. Rất lâu lúc trước, tại đảo nhỏ Tiêm Chủy, nơi bước vào Vân Hải là một vùng tương đối an toàn, không có quái vật nào lợi hại. Đường đi từ quỷ đảo cho tới đảo nhỏ Tiêm Chủy khá xa, có rất nhiều đoạn không có truyền tống trận, chuẩn bị đầy đủ. Tả Mạc đem thuyền Quy Hào ở bên người, giảm bớt nỗi khổ khi phải phi hành đường dài. Mỗi ngày hai người Vi Thắng, Tông Như đều là bế quan tu luyện, Tả Mạc lại cùng đám nhỏ chơi đùa. lúc nhàn rỗi thì lấy kim diệp thu được trong Thái Dương Thần Điện ra tìm, chậm rãi tìm hiểu. Phiến kim diệp này không biết là dùng bí pháp nào mà luyện thành, nội dung bên trong cực kỳ phong phú, bởi từ thời viễn cổ nên có rất nhiều chỗ tối nghĩa khó hiểu. Tâm trạng Tả Mạc khá tốt, hắn không có chút sốt ruột, câu được câu không xem xét. Ngoại trừ phương pháp tu luyện thần lực, hắn đối với một số bí mật thời viễn cổ rất có hứng thú. Từ trong kim diệp biết được, Vân Hải giới lúc đó chỉ là một khoảng hoang vu, không có bộ lạc nào sinh sống. Đây chính là nguyên nhân chủ yếu mà thần điện ở đây có thể bảo lưu hoàn hảo. Nhưng khiến Tả Mạc cảm thấy hứng thú chính là bên trong kim diệp còn lộ ra một chút rằng thần điện đang ở trong Vân Hải giới tìm kiếm thứ gì đó, nhưng thủy chung không thể tìm được. Tả Mạc bừng tỉnh đại ngộ, một số thắc mắc trong lòng cũng hiểu ra đôi chút. Thanh Lâm đại ca từng nói, đẳng cấp của thần điện nơi đây không hề thấp, thần điện như vậy sao không xây dựng tại nơi đông người chứ? Tại sao lại xây dựng tại nơi hoang vắng như Vân Hải giới? Nhưng bên trong kim diệp không hề đề cập đến điều này. Rốt cục bọn họ tìm kiếm cái gì? Nhưng có thể khẳng định một điều là bọn họ chưa tìm được, bởi vì ngữ khí khi ghi lại ở trong kim diệp toát ra sự tiếc nuối không thôi. Tả Mạc chưa bao giờ ngừng tu luyện thần lực, nhưng tiến bộ rất chậm. Tu luyện thần lực khó hơn rất nhiều so với tu luyện ba lực. Cũng may Tả Mạc không chút sốt ruột, duy nhất khiến hắn cảm thấy phiền muộn chính là sau khi ba lực trở nên cân bằng, linh lực của hắn được đề cao nhưng vẫn cách kim đan một khoảng. Nếu như thành công đột phá kim đan, thực lực của hắn sẽ tăng gấp mấy lần. Thần lực giống như là thuyền lên, nước lên, giống như là một cảnh giới hoàn toàn mới. Nhưng Tả Mạc cũng khá thỏa mãn. Thần lực, định phát thần quang, đại nhật ma thể, các cổ hoang tế thuật, một trong số đó không phải cũng có uy lực vô cùng cường đại sao? Thứ như vậy mình đều đã luyện thành, còn không thỏa mãn sao? Làm người không thể quá tham lam, Tả Mạc tự đắc nghĩ. Sau nửa tháng, cuối cùng thì bọn họ cũng đã đến được đảo nhỏ Tiêm Chủy. Nhìn tu giả không ngừng di chuyển khắp đảo nhỏ Tiêm Chủy, Tả Mạc hơi giật mình. Sao lại nhiều người như vậy? Khang Đức giải thích nói, bây giờ chính là mùa đi tìm Thủy Vân Thai, cũng là thời điểm náo nhiệt nhất của đảo nhỏ Tiêm Chủy. Thu hoạch cả năm thế nào vậy phải xem vào vận khí lúc này có tốt hay không. Những người này đều là đang đi tìm kiếm Thủy Vân Thai. Tả Mạc cảm thấy cầm suýt chút là rơi xuống đất. Đại bộ phận, Vân Hải có rất nhiều sản vật, nhưng khoảng thời gian này chính là mùa bắt Thủy Vân Thai. Khang Đức đối với tình trạng trước mắt vô cùng quen thuộc. Tăng nhiều cháo ít, chúng ta không gặp phiền phức gì chứ? Tả Mạc nhíu mày. Khang Đức lắc đầu, Thủy Vân Thai nào có dễ dàng bắt như vậy. Đảo chủ không cần lo lắng, đừng thấy nhiều người, thực ra người có thu hoạch vô cùng ít. Hơn nữa thực lực bọn họ không đủ, không có biện pháp tiến sâu vào trong. Thủy Vân Thai có phẩm chất tốt đều ở sâu trong Vân Hải. Lúc này Tả Mạc mới cảm thấy hơi yên tâm. Đám người Tả Mạc đều thay đổi tướng mạo, không ai để ý tới. Trái lại đám tháp nhỏ hấp dẫn sự chú ý của đám tu giả. Ánh mắt tham lam của bọn họ khiến cho Tả Mạc nhíu mày. Huynh đệ, con hỏa linh thú này bán không, ra giá đi. Một vị nam tử mũi ưng đi tới, cách đó không xa. Đầu bọn của hắn nhìn về phía này. Tiểu hỏa giật nảy mình, nhất thời luồn sâu vào trong lòng ác quỷ. Phản ứng đầy linh tính của tiểu hỏa khiến cho ánh mắt của nam tử mũi ưng càng ngày trở nên càng nóng bỏng. Không bán, Tả Mạc giận tái, bước về phía trước. Ai, đừng đi, nam tử mũi ưng kêu lên một tiếng, ngăn cản, kệt nhã nói. Tiểu đệ, là thật tâm muốn có, tuyệt đối có thành ý. Huynh đệ ra giá đi, tất cả đều dễ nói. Bỗng Khang Đức mở miệng nói, Hà gia huynh đệ, đại nhân nhà ta đã nói không bán, ngươi đừng lằng nhằng nữa. Nam tử mũi ưng nheo nheo, quang mang chợt lóe, có thể gọi ra tên của tại hạ, xem ra là người quen rồi. Hà uy ta mắt kém, không biết tại hạ là ai. Khang Đức cười nhạt, ngươi không cần phải hỏi lai lịch của ta, thành thật khuyên một câu, an phận chút đi, bằng không, hừ, huynh đệ nhà ngươi đừng mong tên nào sống sót. Đụng phải gai rồi. Hà Uy cảm thấy run sợ, có thể gọi ra tên của mình, khẳng định là người quen. Khẩu khí của đối phương lại cứng rắn như vậy, hiển nhiên có ô dù che chở, không cần nể mặt hắn. Hà Uy cũng đã trải qua mưa gió, có được nhãn giảm được, không lộ ra chút gì, cười nói. Huynh đệ nói phải, tiểu đệ chỉ là thích thú nhất thời mà hỏi, tuyệt không có ác ý gì. Nói xong rất thức thời nhường đường. Hắn nhìn nhóm người Tả Mạc rời đi mà cố gắng nghĩ, là ai chứ? Rất nhanh, mấy huynh đệ của hắn bước tới. Thế nào, bọn họ không bán à? Không bán. Mặt Hà Uy đầy ngưng trọng. Hơn nữa trong đó có người quen biết chúng ta, khẳng định là người quen, nhưng chắc đã thay đổi tướng mạo. Mặc kệ đi, đoạt được rồi nói tiếp. Con hỏa linh thú kia khẳng định phẩm giai rất cao, nếu có thể đạt được, thực lực của nhị đệ khẳng định tăng lên mấy lần. Có người không chút để ý nói, đám người này lai lịch không đơn giản, không phú cũng quý. Hà Uy hồi tưởng lại tình cảnh vừa rồi, phát giác ra đối phương rất thông dong trấn tĩnh, căn bản không để ý tới bọn họ, lắc đầu nói, đám người này rất có thể là một thế lực lớn, chúng ta không nên gây phiền phức. Mấy người khác lộ ra vẻ không quan tâm. Địa hình của đảo nhỏ Tiêm Chủy phi thường đặc biệt, giống như là một chiếc miệng chim mở lớn hướng lên trời. Chỗ tiến vào Vân Hải chính là chiếc miệng chim mở ra này. Chỗ tiến vào Vân Hải không chút mây mù, nhìn xuống phía dưới có thể thấy được một sơn đạo kéo dài không dứt, tận cùng sơn đạo biến mất trong mây. Trên thực tế, đảo nhỏ Tiêm Chủy là một ngọn núi lộ ra một chút trong Vân Hải. Đại nhân, chúng ta xuống đi, Khang Đức cung kính nói.